Người Việt chúng ta vốn không có quan hệ gần gũi với cơ thể của mình. Chúng ta không giống người Brazil, uyển chuyển, sexy, có nhịp điệu trong máu, phơi bày, vuốt ve, tôn thờ cơ thể. Chúng ta không giống người châu Phi, mạnh mẽ, dẻo dai, có sức bật, thể hiện mỗi tâm trạng có một điệu nhảy. Với người Việt thì sao? Với nông dân và người lao động thành thị thì cơ thể là một dụng cụ lao động. Tất nhiên, họ lưu tâm tới nó như tới con trâu hay cái xe của mình. Cơ thể phải hoạt động trơn tru, phải bền, chi phí vận hành phải thấp, hỏng thì dễ sửa. Chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của tuổi trẻ, nó là nguồn đem lại khoái cảm. Nhưng rất nhanh chóng sau đó, những khoái cảm này chỉ được coi như tác dụng phụ của chức năng sinh đẻ. Kinh tế phát triển và quá trình hiện đại hóa đem lại nhiều tự do cá nhân hơn. Và một điều đặc biệt xảy ra, người Việt không chỉ bắt đầu có hứng thú đi du lịch tới những miền xa xôi, họ cũng quay lại với bản thân và khám phá ra cơ thể mình. Trước hết, họ bắt đầu phô nó ra. Quả mỗi năm, người ta lại nhìn thấy da và thịt được trưng ra nhiều hơn. Các ngôi sao giải trí dẫn đầu phong trào và họ có nhiều môn đệ. Người ta cũng bận bịu trang trí cơ thể của mình hơn. Xỏ khuyên vẫn bị coi là cực đoan, nhưng xăm trổ đang ngày càng phổ biến. Có lẽ không bằng chứng nào thể hiện tốt hơn cho sự thay đổi trong quan hệ của người Việt với cơ thể như thái độ của họ với thể thao. Những hoạt động chân tay không còn được coi là gắn liền với cuộc sống của tầng lớp thấp nữa. Trái lại, trong khi những người ở tầng lớp dưới đang bị xích vào những dây chuyền sản xuất hoặc bị gắn với những công cụ có động cơ của mình như là xe ôm và do đó ít có cơ may vận động thân thể, thì những người khá giả dành thời gian nghiên cứu về những chiếc xe đạp tối tân hiện đại chỉ nặng vài cân và theo đuổi những cuộc tranh luận vô tận trên mạng xem túi da đựng đồ không thấm nước nào là tốt nhất. Người ta bắt đầu rời phòng máy lạnh để dầm mưa dãi nắng. Ngày nay, xã hội mới gặp nhau ở gym. Gym mọc lên ở mọi nơi, máy tập sáng loáng, gương từ sàn tới trần, sauna khô, tắm hơi và những màn ảnh dẹt khổng lồ bơm nhạc techno. Quần thể người tới gym là một lát cắt xã hội đầy đủ. Một nhóm là dân văn phòng, cố nhét một lớp thể hình vào giữa việc công ty và việc nhà. Đông hơn và có nhiều thời gian hơn là các bà cô kinh doanh tự do. Nhiều người coi gym như là phòng khách mở rộng của mình. Họ kéo tới vào buổi chiều với nửa tá túi shopping, trẻ con lẹo đẽo theo sau. Những tay đam mê thể hình tranh luận về nước uống hỗ trợ cơ bắp và tự chiêm nghiệm bản thân trước những bức tường gương. Tiếp đó là nhóm những người mới giàu. Với những người này, cơ thể là chuyện nghiêm túc, giống như cái ô tô họ đi vậy. Trào lưu hướng về cơ thể rõ ràng phản ánh quá trình cá nhân hóa đang diễn ra trong xã hội khi các cá nhân tìm cách tách mình ra khỏi tập thể và dùng các công cụ khác nhau để định nghĩa bản thân, cách ăn mặc của tôi, hình xăm của tôi, cơ thể của tôi. Quá trình cá nhân hóa này cũng được thể hiện trong một dịch chuyển của thái độ sống. Khác với sự cạnh tranh và giành giật ở ngoài kia, trên đường phố, nơi người ta chiến đấu với nhau để giành từng cm đường nhựa, cuộc chiến trong phòng tập là cuộc chiến để thắng bản thân, nhanh hơn một chút, lâu hơn một chút, nặng hơn một chút. Người chiến thắng không phải là người khỏe hơn, trẻ hơn, mà là người vượt qua được chính mình nhiều hơn. Trào lưu này cũng là tín hiệu cho một loạt thay đổi về tư duy trong xã hội. Có lẽ chỉ trong một tương lai gần thôi, những người béo trắng sẽ không còn được coi là biểu tượng của một cuộc sống an nhàn sung sướng nữa, mà sẽ là của kỷ luật kém và quyết tâm cá nhân thấp, và họ sẽ gặp khó khăn hơn để cạnh tranh trong thị trường lao động cấp cao. Rèn luyện cơ thể bắt nguồn từ lý do sức khỏe và khám phá lại bản thân đang trên đường trở thành một phong cách sống của người Việt Nam hiện đại. Tôn thờ sách là mê tín dị đoan. Ở Việt Nam vào những ngày đầu tháng 7, tâm trí người Việt đang bị ám ảnh bởi một sự kiện. Họ đang ở trong một cơn bão, một cơn cuồng nộ của truyền thông, mà nhìn vào cường độ của nó thì một người quan sát tất phải đi tới kết luận là sự kiện này vừa là một tai nạn tầm cỡ quốc gia, vừa là một bi kịch xã hội, vừa là một tội ác. Đó là sự kiện đạo diễn Lê Hoàng và người mẫu Triệu Thị Hà ngồi lên sách. Trong một bức ảnh tai hại bị rò rỉ vào ngày 4 tháng 7, người ta thấy hai nhân vật showbiz nói trên ngồi trên ghế trò chuyện với nhau trong một chương trình đang được sản xuất và hai cái ghế này được kê lên mấy cuốn sách. Ngay lập tức, cư dân mạng bức xúc. Ngày hôm sau, công ty sản xuất phân bua là vì những cản trở về thời tiết nên ekip làm việc đang sử dụng sách để kê chân ghế và thành khẩn xin lỗi công chúng, dù đây chỉ là một bức ảnh hậu trường chụp lúc không có khán giả. Nhưng công chúng không dễ tha thứ như vậy. Vô văn hóa, phản cảm, ngồi lên tri thức nhân loại là đại đa số các bình luận trên mạng. Sự kiện này cho chúng ta một cửa sổ thú vị để nhìn vào tâm lý người Việt. Sẽ không đủ khi nói người Việt yêu quý sách và qua đó thể hiện sự tôn trọng văn hóa và tri thức của mình. Chính xác hơn, sách đã trở thành một biểu tượng tín ngưỡng. Nó được chuyển hóa từ cái phàm để trở thành cái thiêng liêng. Sách trở thành những vật thể được ngưỡng mộ. Người ta đến với chúng một cách thành kính và tôn nghiêm, vừa gần gũi cá nhân, vừa nâng niu long trọng. Trào lưu tâm linh này không phải tự nhiên mới xuất hiện, nó đã âm ỉ khá lâu. Cứ đà này tôi cho rằng, không xa nữa, các tác giả sách sẽ có vai trò đặc biệt trong xã hội. Dù bản thân là người thích đọc sách, tôi lấy làm tiếc phải cho rằng, ở đây chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng mê tín dị đoan. Trước hết, cần chỉ ra sự vô lý trong vai trò đặc biệt của sách khi so với các vật thể có cùng chức năng truyền tải văn hóa và nghệ thuật khác nhưng không được đưa vào điện thờ tinh thần của chúng ta. Tôi đoán Lê Hoàng có thể ngồi lên một cái sáo trúc cả ngày mà không ai phẫn nộ cho rằng đó là phỉ báng âm nhạc. Người ta vẫn lấy những DVD cũ chứa trong mình các tác phẩm điện ảnh bất hủ của các thời đại và sầu lại thành một chuỗi thành cái rèm cửa mà không có cư dân nào trên mạng internet bao la cầu nhau lấy một câu. Với tôi, mọi việc khá đơn giản. Nếu một cuốn sách có giá trị với tôi vì nội dung của nó hay vì nó là một kỷ niệm, tôi sẽ giữ lại nó. Nếu không, tôi sẽ nghĩ xem liệu nó có giúp ích hay đem lại niềm vui cho ai đó khác không. Nếu không nữa, thì cuốn đó được bán giấy vụn để lót nồi hoặc được xé ra nhóm lửa trại. Chứng kiến làn sóng bức xúc cuồn cuộn trên truyền thông và trên mạng xã hội, tôi thầm nghĩ giá một phần năng lượng này được hướng tới để giải quyết những vấn đề thật sự liên quan tới sách. Giá mà người ta cũng căm phẫn tương tự như vậy với nạn sách giả, sách lậu đang hoành hành trên thị trường sách và cương quyết khước từ chúng. Giá mà người ta bàn nhau xem làm thế nào để vạch mặt và tẩy chay các sách nhảm và sách rác. Giá mà xã hội sẵn sàng bỏ tiền ra mua sách với giá cao hơn để các dịch giả được đãi ngộ xứng đáng với công sức và đóng góp của họ vào đời sống tinh thần của xã hội. 20 triệu tiền nhuận bút cho 10 tháng lao động nghiêm túc để dịch một cuốn sách khó thấp hơn cát xê một đêm của một hoa hậu bậc trung. Nếu muốn truyền tải tương quan này qua một biểu tượng thị giác, có gì hợp hơn là hình ảnh người mẫu ngồi lên sách? Mục đích cuối cùng của giáo dục và văn hóa là tạo ra sự bao dung. Chúng ta có thể âu yếm, lướt tay vuốt các trang sách, nhắm mắt hít vào mùi thơm và lắng nghe tiếng sột soạt quen thuộc của chúng. Nhưng việc đó không chứng tỏ chúng ta ưu tú hay đẳng cấp hay có văn hóa hơn những người không làm vậy. Chúng ta có thể học tập vị thiền sư nọ vào thời nhà Đường, người đã quẳng cái tượng Phật vào lửa để lấy hơi ấm vì nó chỉ là gỗ, tinh thần của Phật không nằm ở đó. Sách cũng thế, để gối đầu giường hay kê ở dưới chân bàn không quan trọng, chúng chỉ là bột gỗ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.